Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha công. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đọc kỹ phần văn án giúp mình coi chuyện có hợp gu không nhé. V, nếu cậu đã ký hợp đồng thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Biểu hiện mấy ngày hôm nay của cậu khiến tôi cảm thấy cực kỳ không hài lòng. Thiệu Chí Thần kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Cho dù là dáng vẻ từ dưới ngước lên vẫn không giảm khí thế. Có cần tôi nhấn mạnh lại nội dung hợp đồng cho cậu không? Ngạn Hy ngồi nghịch ngón tay ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Chỉ nghe thấy người đàn ông nói. Đầu tiên, vâng lời. Thứ hai, vâng lời. Thứ ba, vâng lời. Ngạn Hy phản bác, tôi cũng có làm cái gì đâu. Thiệu Chí Thần nhíu mày. Cậu nói năng thô lỗ với chồng mình. Ngạn Hy sốc tận óc. Thế không phải cuộc sống bình thường sau hôn nhân đều như thế này à? Anh không biết hôn nhân là nấm mồ của tình yêu sao? Huống chi hai ta còn chẳng có tình yêu. Cậu lén lút gặp bạn trai cũ sau lưng tôi. Đây là không trung thành trong hôn nhân. Nhưng anh đã nát trứng chim cút của hắn rồi còn gì? Hắn đã bị trừng phạt. Trong mắt Ngạn Hy lộ ra một chút tiếc hận. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Trừng phạt cậu. Thiệu Chí Thần vừa dứt lời thì đột nhiên đứng lên. Ngạn Hy còn chưa kịp hồi hồn từ trong lời nói của hắn đã bị lột. Sạch. Rồi. Ạc. Ngại quá. Là bị lột một mảng áo khoác lông chồn. Cái tên Thiệu Chí Thần này không chỉ đầu tư bất động sản mà còn thu mua cả siêu thị. Bây giờ ngay cả bánh quy nhỏ cũng là của nhà hắn luôn. Thế là có ý gì hả? Thiệu Chí Thần chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái. Cũng không nói năng gì. Nhìn dáng vẻ thờ ơ kia. Ngạn Hy tưởng rằng hắn muốn tránh tị hiềm nên cũng làm bộ không quen biết hắn. Quản lý siêu thị nói với Ngạn Hy. Mang qua đây để ông chủ nếm thử. Ngạn Hy đưa khay qua. Cấp dưới bên cạnh Thiệu Chí Thần đều lấy một miếng. Cả khay bánh đều bị lấy hết sạch. Chỉ còn thừa đúng một cái duy nhất. Cậu theo bản năng cầm miếng bánh quy đưa tới trước mặt Thiệu Chí Thần. Cấp dưới sững sờ. Vừa định nói giám đốc Thiệu không ăn đồ ngọt thì bỗng thấy Thiệu Chí Thần cúi đầu cầm tay Ngạn Hy ăn bánh quy. Ngạn Hy thấy hắn nhíu mày ăn bèn nói. Có phải ngọt quá không? Tôi cảm thấy hơi lợ. Thiệu Chí Thần gật đầu đáp. Quá lợ. Cấp dưới đứng cạnh nhanh chóng hoàn hồn. Bắt đầu ghi chép. Hơn nữa loại hạt của bánh quy này khá thô. Nếu kích thước có thể cắn một phát là hết luôn thì tốt. Không thì ăn đến phát nghẹn luôn. Ngạn Hy nói xong mới phát hiện lời của mình có chỗ không ổn. Đứng trước mặt của ông chủ mà nói sản phẩm người ta làm không tốt thì có khác nào vả cái bốp lên mặt người ta. Chấm, Ngạn Hy nói xong bèn rời đi luôn. Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà, giảng dãy đã nghe thấy thằng nhóc Thiệu Xanh Tinh la hết ầm trời muốn đến phòng y tế. Anh vội vàng gạt phát sang một bên. Không phải nhóc nói không muốn đến phòng y tế sao? Bị người khác đấm mặt cũng không phải do chú đây gây ra đâu nhá. Suýt chút nữa thì quên. Bây giờ vợ nhỏ của Long Ngạo Thiên còn đang nằm trong phòng y tế. Anh hùng cứu mỹ nhân. Cứu thành công hay không không quan trọng. Lấy thân báo đáp mới là bộ phận then chốt. Nhưng Ngạn Hy ngó trái ngó phải cũng không nhìn ra thằng nhóc Long Ngạo Thiên hiện tại có tư cách gì xứng đáng để người ta chịu lấy thân báo đáp. Hai người đi tới phòng y tế. Thiệu Xanh Tinh bò từ trên người Ngạn Hy xuống. Mang khuôn mặt hổ bệnh đẩy cửa phòng y tế ra. Bác sĩ trong phòng y tế thò đầu ra nhìn. Ôi chao, sao lại bị thương thế này? Mau qua đây để thầy xem cho nhé. Thiệu Xanh Tinh tỏ vẻ lạnh lùng xa cách lắc đầu không đi qua. Trái lại bước chân vẫn không ngừng nghỉ. Đi thẳng đến bên giường bệnh duy nhất kéo rèm trong phòng y tế. Mở rèm ra rồi chui vào. Bác sĩ giật mình. Này nhóc, bên trong có bạn nhỏ khác đang nằm nghỉ ngơi đấy. Ngạn Hy bước tới bên cạnh anh ta. Có chút bất lực. Bác sĩ đừng lo. Thằng nhóc nhà chúng tôi rất có chừng mự.